1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, đàm phán. Nghe Meka nhắm mơ hồ dán ngủ thiếp đi, chờ tỉnh lại, trong nhà trống rỗng, một người không có, hướng trong phòng bếp đi xem, như thường là lạnh nồi lạnh lò. Lập tức mới nhớ tới hôm nay Lưu Giai Vĩ ra khách tới. Cũng đều là ở bên kia hỗ trợ. Đơn giản soát răng, rửa mặt, kéo cửa lên, liền hướng phía Lưu Gia đi qua. Hắn đói bụng, đi đến nửa đường, Lý Huy ra khách quý chó hướng về phía hắn chạy tới. Hắn tưởng rằng phải thân cận, kết quả chạy đến phía sau hắn đi, quay đầu lại phát hiện. Trong nhà đầu kia Alaska chó chính nện bước tiểu chân ngắn đi theo phía sau hắn. Bị khách quý chó đuổi không chỗ ẩn núp. Hắn vội vàng đem khách quý chó đuổi đi. Đem Alaska chó ôm vào trong ngực. Đến Lưu Giai Vĩ ra. Trong làng chó đều hội tụ ở đây. Khắp nơi đoạt xương cốt. Nếu là đem Alaska chó để dưới đất. Chỉ có bị khi dễ phần. Bất quá cũng may thúc thúc hắn ra ngay tại sát vách. Hắn dứt khoát ôm đến thúc thúc ra. Người ôm chó làm gì? Lý Kha đang ở trong sân gội đầu tóc. Trên tóc nước chưa làm. Chính cầm máy sấy thổi ầm ầm vang. Mình cùng lên đến. Lý Lãm đem cửa sân đóng lại. Sau đó đem chó đặt ở trên mặt đất. Người ăn cơm chưa? Ta tóc này không tẩy có thể gặp người sao? Lý Kha buông xuống máy sấy, dùng khăn lông khô dùng sức vuốt vuốt tóc. Ngươi chờ chút ta, cùng đi, đại ca năm nay trừ Tết Xuân liền chưa trở lại qua sao? Lý Lãm thời gian thật dài chưa thấy qua Lý Phái, năm nay đoán chừng lại không biết trở về. Lý Kha cười nói, hắn ở bên ngoài có ăn có uống, tiêu dao tự tại, vừa về đến khẳng định cùng ta cha bóp. Cuối năm có thể trở về một chuyến thế là tốt rồi. Nàng lau khô tóc, đổi bộ y phục, cùng Lý Lãm cùng đi Lưu Giai Vĩ ra. Vừa vặn khai tiệc, cùng Lưu Thiện cùng Hà Chu bọn người ngồi ở một cái trên mặt bàn. Ăn xong cơm, Lý Lãm nhặt được điểm đồ ăn thừa cơm thừa, dẫn tới thúc thúc ra. Cho tiểu nãi chó tìm cái thau cơm, cho hết đổ đi vào. Tất cả đều là muối. Không sợ cho ăn thành chọc mau chó a. Lý Lãm đem chó bồn đá cho mình ra đại cầu. Theo trên bàn trà tìm chiếc bình. Cho nãi chó chuyên môn vọt lên một bình sữa bò. Nhét vào nãi chó miệng bên trong. Vui mừng nói. Thật đúng là uống a. Ta đây là sớm để hắn thích ứng hoàn cảnh. Lý Lãm hiểu rõ ra ra hắn. Tại nuôi chó trong chuyện này. Là không thể trông cậy vào Lý Triệu Khôn nghiêm túc. Đừng nói cho ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Có thể có ăn thế là tốt rồi. Trong nhà nãi nãi ngược lại là nghiêm túc phụ trách. Thế nhưng là cả đời tính tình tại cái kia đặt vào đâu. Để nàng một tháng cho ăn ngàn thanh đồng tiền thức ăn cho chó. Nàng kiên quyết là không thể đáp ứng. Hắn nhớ kỹ khi còn bé. Hắn lão tử tại Hương Cảng nuôi qua mấy con chó, nguyên bản da lông bóng loáng, cuối cùng lại là để lão lưỡng khẩu cho ăn mất một chỗ mau. Không có cách, hắn lão tử liền đem nuôi chó trách nhiệm giao cho trong nhà lái xe cùng bảo tiêu. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đối đầu này Alaska chó vận mệnh biểu thị lo lắng. Ha ha, Lý Kha tại Hương Cảng ở dài nhất. Cùng nàng ra nãi tiếp xúc nhiều nhất, nàng đồng dạng nhớ lại đã từng đại hoàng, A Vượng, Đỗ Cao chó, toàn bộ thảm tao ra nãi độc thủ, không một may mắn thoát khỏi, ta con kia đoán chừng cũng không tốt đẹp được. Hà Chu cũng vì mình con kia Alaska chó vận mệnh biểu thị lo lắng. Hắn ông ngoại tiết kiệm, mỗ mỗ hẹp hòi, về phần lão nương, lâu dài không ở nhà. Phan ứng nói, ta chuẩn bị đưa đến tỉnh thành, nàng mặc dù trọ ở trường, thế nhưng là lão nương lâu dài đều tại tỉnh thành, nàng ngẫu nhiên cũng đi theo ở nơi đó ở, tự nhiên có thể chiếu ứng bên trên, nhà ta quyết định, Lưu Thiện Dương Dương đắc ý nói. Bất quá ta cũng đưa đến tỉnh thành đi. Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu. Cha mẹ không có không nên. Lý Kha ra ghế sofa đủ lớn. Vây quanh phòng khách một vòng lớn. Mấy người một người theo lấy một cái chân. Cuộn lại chân. Tựa ở trên ghế salon chơi điện thoại. Nói chuyện phiếm. Chúng ta muốn hay không đi tìm tân nương tử tâm sự. Phan Ứng đột nhiên hỏi. Tốt, tốt. Lưu Thiện thích náo nhiệt. Tự nhiên là tích cực hưởng ứng. Cùng ngươi một cái các lão gia có quan hệ gì? Lý Kha lườm hắn một cái. Cũng không phải náo động phòng. Ngươi đừng góp cái này náo nhiệt. Ta không lẫn vào được hay không? Bị như thế một ép buộc. Lưu Thiện lập tức mặt liền đỏ lên. Vậy chúng ta đi thôi. Phản ứng lôi kéo Lý Kha đi Lưu gia. Lưu gia sau bữa ăn một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là chai rượu, túi rác, hai người thận trọng đi Lưu Giai Vĩ phòng ngủ. Ngồi a, nữ hài tử tử thân cao trọn, làn da trắng chỉ toàn. Đột nhiên nhìn thấy hai người cũng có chút khẩn trương. Uống trà sao? Ta cho các ngươi ngược lại. Đừng có khách khí như vậy. Phản ứng ngăn lại nàng. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất thấy. Đúng hay không? Không cần khách khí như thế. Nàng chỉ vào Lý Kha nói, đây là Lý Kha, chúng ta đều gọi nàng Kha tỷ. Kha tỷ, ngươi ngồi, ta gọi Phùng Mẫn, thật xinh đẹp, khó trách Lưu Giai Vĩ tiểu tử này mất hồn mất vía. Lý Kha trêu ghẹo nói, sau này sẽ là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tạ ơn, Phùng Mẫn cúi đầu xuống, các ngươi uống trà. Lưu Giai Vĩ lại là từ bên ngoài bưng hai chén trà tiến đến. Nàng tương đối ngại ngùng. Các ngươi đam đãi điểm. Lời này rất không ý tứ. Lý Kha đảo hắn một quyền. Huynh đệ chúng ta bọn tỉ muội, lúc nào nói qua loại này xa lạ lời nói rồi. Nói chúng ta giống như chính là không cần mặt mũi. Nói nhiều giống như chưa ý tứ này. Lưu Giai Vĩ miễn cưỡng cười. Các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài nhìn xem. Đợi Lưu Giai Vĩ đi. Lý Kha cười nói, chúng ta dạng này náo quen thuộc. Ngươi bỏ qua cho. Phùng Mẫn nói, không có. Các ngươi chỗ tốt, ta rất vui vẻ. Về sau tiểu tử này nếu là dám làm nhục ngươi, ngươi cứ việc nói với chúng ta, giúp ngươi thu thập hắn. Phản ứng đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Sau đó nói tiếp. Người cũng không thể quá nuông chiều hắn. Không có, một mực là hắn nuông chiều ta. Phùng Mẫn ngồi tại đầu giường. Cúi đầu nhìn xem dày mặt ngẩn người, hắn tính cách tốt. Không có gì tính tình. Người đã mang thai, về sau cái gì đều muốn chú ý đến một điểm. Lý Kha dặn dò, tỉ như, giày cao gót là khẳng định không thể lại mặc. Có cái sơ suất sẽ không tốt. Còn có cái này ăn uống lên, về sau đều muốn chú ý bổ sung dinh dưỡng, không thể ăn, tuyệt đối đừng ăn, nói một nhóm lớn, tạ ơn, ta sẽ chú ý, Phùng Mẫn nói lời cảm tạ. Lý Kha cùng Phan Ứng hai người ở đây hàn huyên chừng nửa canh giờ. Thấy nhà khách chậm rãi tan hết, mới rời khỏi Lưu gia, chờ Lý Kha về đến nhà. Lại phát hiện Lưu Giai Vĩ lão tử Lưu Đại Tráng thế mà tại nhà nàng ngồi. Mà lại nàng lão tử cùng nàng đại bá đều tại. Hai cái nữ hài tử thấy các đại nhân tại trò chuyện. Ngồi ở một bên không dám chen vào nói. Loại này kỳ hoa, ta là thật nhiều năm chưa gặp qua. Nói chuyện chính là Lý Hòa. Nhưng là cuối cùng vẫn xem chính ngươi. Ai, nhiều tiền tiền thiếu không phải sự tình. Lưu Đại Tráng không kém điểm ấy, nhưng không nên bắt chúng ta ra sản oan đại đầu a. Nếu là không đáp ứng đi, khó xử, nếu là đáp ứng, chẳng những không có lập trường, còn càng thêm mất mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.